Mau Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 41, nữ sinh bị bạo lực học đường 6, 1, góc truyện audio.com. Tựa hồ không nghĩ tới Vũ Yên sẽ hỏi trực tiếp như vậy, Cố Minh ngẩn người, bắt lấy bàn tay cô vẫn luôn không có buông ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cậu cảm thấy vì cái gì tôi chỉ dạy một mình cậu làm bài hả? Hai người hiện tại thật sự gần, nhưng Vũ Yên vẫn là thực biệt nữ, trừng mắt nhìn hắn, tôi mặc kệ, tôi muốn nghe cậu nói thẳng. Cô mới không thích chơi trò mập mờ. Trương Quân liền như vậy nhìn hai người ở nơi đó thầm thà thầm thì dựa sát gần như vậy, lớp trưởng trong mắt không phải chỉ có học tập sao, vì cái gì hiện tại không đi đọc sách, chẳng lẽ không biết yêu sớm sẽ chậm trễ học tập sao? Cố Minh liền như vậy kề bên tai Vũ Yên nói một câu, câu trả lời này Vũ Yên vừa lòng, tiếp tục chống đầu đem bài thi ném cho hắn giảng. Vương Lệ Lệ phát hiện một sự kiện, đó chính là gần đây hai người kia càng ngày càng trắng trợn táo bạo, không chỉ có ăn cơm muốn ở cùng nhau, liền tiết tự học buổi tối cũng muốn đi về cùng đường, nghiêm trọng ảnh hưởng tới trạng thái sinh hoạt của độc thân cầu là cô. Hai người động tác nhỏ khẳng định không lừa được lão sư, chỉ là hai người học tập vẫn luôn đều tiến bộ, cô giáo cũng không tiện nói gì, coi như mắt nhắm mắt mở cho qua. Chuyện được đăng đầu tiên trên Wattpad, iCoffee0011, vào Wattpad ủng hộ editor www. Wattpad.com user iCoffee0011, kỳ thi đại học sắp đến gần, Vũ Yên cũng vẫn luôn nỗ lực học tập. Thi đại học trước mắt mẹ cũng gọi điện thoại cho cô, nói cô cứ nhẹ nhàng mà thi, liền tính thi không đậu đại học tốt cũng không sao, Vũ Yên tự nhiên là cũng lựa lời trả lời bà, nói bà không cần lo lắng. Trong phòng ngủ Mạc Danh đều có chút bồi hồi, rốt cuộc lập tức đều phải tốt nghiệp, về sau cũng không biết có thể gặp lại hay không, hết thảy mâu thuẫn theo thời điểm chia lìa cũng đều tan thành mây khói. Vũ Yên, nếu cậu không thi đậu đại học cùng với lớp trường thì làm sao bây giờ? Vương Lệ Lệ ghé vào trên giường một bên ăn khoai lát một bên nhìn đề. Mọi người trong phòng cũng phụ họa, vậy thảm, đại học nhiều mỹ nữ như vậy, lớp trường thực dễ dàng bị người dụ hoặc. Nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, Vũ Yên chỉ là dựa vào trên giường nhìn đề luyện tập nhàn nhạt nói. Trường chúng ta cũng có rất nhiều mỹ nữ, muốn dụ đi đã sớm dụ đi rồi. Vũ Yên tin tưởng Cố Minh, trong khoảng thời gian này hai người vẫn luôn ôn tập chuẩn bị thi đại học cũng chưa có thời gian phát triển cảm tình, chờ lên đại học rốt cuộc có thời gian có thể quang minh chính đại yêu đương. Chậc chậc chậc, cậu cũng thật đủ tự tin. Nói rồi Vương Lệ Lệ đột nhiên có chút chua xót thở dài, không nghĩ tới lớp trưởng bông hoa cao lãnh này cuối cùng lại bị Vũ Yên của chúng ta bắt lấy, thật là thế sự vô thường a. Vũ Yên khẽ cười một tiếng không nói gì, vẫn là chủ nhiệm lớp an bài vị trí hảo, bằng không thật đúng là không có nhiều cơ tìm Cố Minh nói chuyện phiếm. Thi đại học ngày đó trời rất nắng, tất cả mọi người đều thực khẩn trương, Vũ Yên cũng là coi như đỡ hơn một chút, dù sao là lần thứ hai đi thi, phát huy cũng không tồi, bên ngoài sóng nhiệt cuồn cuộn, chờ hoàn toàn khảo thí xong khi học sinh đều ùa ra khỏi trường học tựa hồ cảm thấy mình rốt cuộc cũng được giải phóng. Vũ Yên cũng là như thế, bất quá cũng không có lập tức đi ra ngoài. Vũ Yên nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, sau đó nói với người bên cạnh. Nếu tôi không thi đậu cũng không sao, nguyện vọng 2 cũng vẫn ở thủ. Góc truyện audio.com, đồ chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Nhìn nữ sinh trước mắt vẫn luôn đi bên cạnh mình, Cố Minh bỗng nhiên duỗi tay đem người ôm lấy, cảm nhận được người trong lòng ngực cứng đờ, hắn nhịn không được cúi đầu kề bên tai cô nhẹ giọng nói. Tôi cũng không nhất định phải đi nơi đó, đây là lần đầu tiên hắn chủ động, Vũ Yên đỏ mặt nhưng vẫn biệt nữ nói. Cậu nhất định phải đi đại học thủ đô, đây là chuyện lớn đời người, không thể làm như trò đùa, bằng không cậu về sau khẳng định sẽ hối hận. Nếu là cậu ủng người khác đi rồi tôi mới có thể hối hận. Cố Minh liền như vậy nắm vai Vũ Yên bình tĩnh nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Yên cảm thấy hiện tại đối phương quả thực là đang giải phóng thiên tính, nào có cao lãnh như lúc trước, chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn nói. Ở trong mắt cậu tôi là cái loại người này sao? Xung quanh không có người, Cố Minh liền như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cúi đầu phủ lên cánh môi hồng như hoa đào của nữ sinh, khiến cho trái tim liền nháy mắt như được lấp đầy, cánh tay ôm lấy vai cô càng ngày càng gấp gáp. Vũ Yên, cảm thụ Cố Minh bắt đầu như chú chó con liếm mút cánh môi mình, Vũ Yên mới đỏ mặt một tay đem hắn đẩy ra, bộ dáng muốn nói lại thôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn mắt cậu. Cậu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Vũ Yên chỉ có đỏ mặt xoay người bỏ đi, nhìn thân ảnh cô rời đi, Cố Minh trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, sớm biết vậy hắn không nên chờ đến bây giờ. Cách chương.